Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1120. Ám Huyết Ma Tiên sắc mặt đại biến. Ngươi không là chết sao? Hắn vô cùng khiếp sợ. Đọa tiên khí linh phương họa mi triển khai thân thể. Trong thanh âm, tràn đầy không hề che giấu chút nào trêu chọc cùng trêu tức. Chậm rãi nói, chết, ngươi một cái lão ô quy chết một vạn lần, lão tử cũng sẽ không chết. Ám Huyết Ma Tiên khó có thể tin nói, nhưng là, ta rõ ràng nhìn thấy, Lý Mục dùng nguyền rủa lục trúc, đâm vào ngươi ba đại bản nguyên khiếu huyệt, phá hủy sinh cơ của ngươi. Ngươi, Lý Mục cười lên, lão tiên trưởng, ngươi sống này lớn lên thời gian. Chắc là mắt mờ chân chậm đi. Hắn trong tay cầm cái kia cái màu xanh lục cần câu. Nhìn kỹ một chút, nói, nguyên lai đồ chơi này gọi là nguyền rủa lục trúc. Vừa nghe tựu không là vật gì tốt. May mà ta đâm thời điểm, hướng về ba đại bản nguyên khiếu huyệt bên cạnh hơi di chuyển. Không có dựa theo ngươi nói đi làm. Cái gì? Ám Huyết Ma Tiên định thần nhìn lại. Liền phát hiện chân tướng, nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa nãy quá mức tự tin có thể, tự nhận là đem Lý Mục hoàn toàn nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Tính toán gắt gao, cho nên nhìn thấy Lý Mục đâm liên tục ba hạ phía sau. Theo bản năng mà liền cảm thấy là đâm tới ba đại huyệt khiếu. Bây giờ nhìn thời gian, căn bản không phải, hơn nữa Lý Mục đâm thủ pháp. Cũng rất cao minh, sai một ly, sai thiên lý, Ám Huyết Ma Tiên khí kết, bất cẩn rồi, bị Lý Mục cho chơi, sợ không kinh hỉ, đâm không kích thích, ý không ngoài ý muốn. Lý Mục trên mặt cười hì hì, vừa nãy ta đâm phương tiền bối thời điểm, người nhất định hết sức hưng phấn. Ha ha, có phải là kích động trái tim đều nhanh từ trong cổ họng đụng tới. Ha ha ha, bão hành động, kỹ xảo của ta thế nào? Phối hợp vẫn tốt chứ? Ám Huyết Ma Tiên sắp hộc máu. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình dĩ nhiên ở sau cùng bước ngoặt bị lừa gạt. Cái này thật là chính là đánh cả đời nhạn, cuối cùng nhưng lật thuyền trong mương, bị nhạn mổ mắt bị mù. Ngươi cái này tiểu súc sinh, chết tiệt rác rưởi, hắn khí mắt bốc lửa. Không nhịn được chửi ầm lên. Ta dựa vào người thân công kích a. Lý Mục buông tay nói. Lão tiên trưởng, đây chính là ngươi không đúng. Là chính ngươi trước tiên làm trò nghiện quá độ. Bắt đầu trước biểu diễn. Ta đều phối hợp ngươi diễn xuất thời gian lâu như vậy. Cũng để cho ngươi cảm nhận được vạn năm kỳ vọng một buổi thực hiện tươi đẹp ngọt ngào. Mặc dù là giả. Nhưng cũng là một mảnh khổ tâm a. Người dĩ nhiên đối với ta tiến hành người thân công kích. Thực sự là thật không có thưởng thức. Ám Huyết Ma Tiên tức giận hầu như cắn nát một mồm răng. Một cái vốn tưởng rằng hoàn toàn nắm giữ tiểu quân cờ. Kết quả dĩ nhiên mất khống chế. Nhìn Lý Mục một mặt giễu cợt dáng vẻ. Hắn cổ họng đầu ngon ngọt. Một khẩu nghịch huyết. Thiếu một chút thật sự phun ra ngoài. Tiểu súc sinh, ngươi cũng không nên quá đắc ý. Coi như là không có đâm chết Phương Họa Mi thì lại làm sao? Các ngươi hai cái, còn chưa phải là ở ta tiên đạo lĩnh vực giam cầm bên trong. Hắn cố nén lửa giận, cười lạnh nói, trước cái kia cái gọi là đọa tiên khí linh đế đạo lĩnh vực. Cái kia vây quanh Phương Họa Mi chung quanh năng lượng màu đỏ sậm trường lực. Kỳ thực cũng không phải là Phương Họa Mi sức mạnh, mà là Ám Huyết Ma Tiên điều khiển luân hồi tiên cầu sức mạnh. Luân hồi tiên cầu, vốn là tà vật, chính là loại sức mạnh này, vẫn ở áp chế cùng phong ấn Phương Họa Mi. Ám Huyết Ma Tiên ở bề ngoài là lợi dụng ma đao. Đêm này lĩnh vực phá khai khe hở, để Lý Mục tiến nhập chém giết Phương Họa Mi. Trên thực tế, là đang diễn cho, cũng không phải là ma đao chém mở ra màu đỏ sậm đọa tiên trường lực, mà là ở giả vờ giả vịt múa đao phía sau. Hắn trong bóng tối mở ra trường lực khe hở, cố ý thả Lý Thu vào. Lúc này, loại này màu đỏ sậm tà dị giết chóc trường lực một lần nữa khép kín. Đem Lý Mục cùng Phương Họa Mi hai cái người đều khốn ở trong đó. Tiểu rác rưởi, bị ngươi phát hiện đầu mối thì lại làm sao? Đến cuối cùng, ma đao còn chưa phải là rơi ở trong tay ta. Ám huyết ma tiên âm u địa đạo, chuôi này ma đao là hắn duy nhất kiêng kỵ đồ vật. Ngay đó ở trên lôi đài, Lý Mục lấy ra chuôi này đao, đem hắn giật mình. Phía sau tất cả mọi chuyện cũng là vì lừa gạt đao. Chỉ cần chuôi này khắc chế đọa tiên lực ma đao rơi vào trong tay hắn, vậy này thăng tiên nơi liền không nữa có bất kỳ lực lượng nào có thể uy hiếp được hắn. Hắn tựu là vô địch. Nghĩ tới đây, ám huyết ma tiên tâm tình đột nhiên lại tốt lên. Lý Mục như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn ám huyết ma tiên. Nói, ha ha, ta nếu sớm liền phát hiện ngươi kẽ hở, lẽ nào ta thật sự sẽ đem ma đao giao cho ngươi? Ám huyết ma tiên ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Này đao chẳng lẽ là hàng nhái? Không, không thể, ta trước rõ ràng đã từng thử. Hắn la thất thanh nói, trước Lý Mục đem ma đao giao cho trong tay hắn thời gian. Hắn đương nhiên có quan sát qua. Chuôi này trong đao, tuyệt đối có thể lấy khắc chế đọa tiên lực trận văn cùng sức mạnh tồn tại. Không phải là giả, bằng không, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Lý Mục. Nhưng lúc này, Lý Mục biểu hiện, bỗng nhiên để hắn ý thức được. Chuôi này đao, có vấn đề, tiểu rác rưởi, ngươi nghĩ lừa ta. Ám huyết ma tiên nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục khẽ mỉm cười. Tay phải nắm một cái thủ ấn, hoành, ám huyết ma tiên trong tay ma đao, đột nhiên bạo liệt ra, năng lượng đáng sợ, nháy mắt từ phá toái trong thân đao bộc phát ra, kỳ dị phù văn trong ánh lấp lánh, hóa là một tấm năng lượng cạm bẫy, đem bất ngờ không kịp đề phòng ám huyết ma tiên, trực tiếp bao phủ ở trong đó, động thủ, Phương Họa Mi hét nhỏ tiếng vang lên. Lý Mục đã sớm chuẩn bị, ma đao nổ tung nháy mắt, cổ tay hắn chấn động, nguyên rủa lục trúc chém ra mấy đạo ánh đao, đinh đinh đinh, kim loại vang lên thanh âm nổ vang, cái kia khóa trên người Phương Họa Mi to lớn hỏa diễm xiềng xích đã bị chém gãy. Ha ha ha ha, Phương Họa Mi khác nào lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ. Trong tiếng cười sang sảng, hóa thành một đạo lưu quang lao ra, ám huyết ma tiên bị ma đao sức nổ quấy nhiễu, chung quanh đọa tiên trường lực mất đi sự khống chế, đột nhiên hỗn loạn, Phương Họa Mi bị giam cầm ở chỗ này vô số năm. Đối với này đọa tiên lực chàng hiểu rõ vô năng mức năng lượng, nháy mắt liền tìm được kẽ hở, lấy vạch trần mặt, một quyền oanh kích ở trường lực trên, ầm ầm. Trường lực như là vô hình màu đỏ sậm mảnh kiếng bể một dạng nổ tung. Phương Họa Mi ở một phần ngàn thuấn trong đó, tự phá tan rồi chung quanh đọa tiên trường lực, hướng về ám huyết ma tiên nhào tới. Muốn chết, à à à à. Ám huyết ma tiên đột nhiên bị tập kích, tức giận tam thi thần xuất khiếu. Hắn ra sức một kiếm, nghĩ muốn đem lồng khoác ở trên người phù ánh sáng xiềng xích kéo đoạn. Ai biết cái kia xiềng xích càng là có kỳ dị tính giai lực lượng. Một kiếm bên dưới, càng là chưa đoạn, mà lúc này, Phương Họa Mi đã giết gần. Thủ đoạn của hắn trên cổ chân, còn kéo hỏa diễm tiên phù xiềng xích cùng bốn đoạn dài mấy chục mét xiềng xích. Trong lúc huy động, khác nào vũ khí một dạng, trực tiếp quất về phía ám huyết ma tiên. A, ám huyết ma tiên kêu thảm một tiếng, thân thể thiếu một chút bị ngọn lửa này xiềng xích rút ra đoạn. Hắn nghĩ muốn lùi về sau chạy trốn, nhưng Phương Họa Mi làm sao sẽ cho hắn cơ hội này. Siêu siêu siêu, quấn quanh ở cổ tay hắn cùng trên cổ chân hỏa diễm xiềng xích, như là mãng xà một dạng, đem ám huyết ma tiên cuốn lấy, vắt ở trong đó. Ngu xuẩn, ngươi dĩ nhiên nghĩ muốn dùng của ta sức mạnh, đem ta nhốt lại. Ám huyết ma tiên dù sao cũng là lòng dạ độc ác sát phạt dứt khoát hạng người. Phản ứng cực nhanh, lập tức đã tỉnh táo lại, lạnh trong lúc cười, thôi thúc đoạ tiên lực lượng bắt đầu phản kích, quấn quanh trên người Phương Họa Mi hỏa diễm tiên phù xiềng xích. Chính là đoạ tiên lực lượng kết tinh, luân hồi tiên cầu sức mạnh, tận ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng ai biết bí thuật vận chuyển bên dưới, quấn quanh trên người hắn xiềng xích, càng là không có phản ứng chút nào. Cái gì? Ám huyết ma tiên này kinh sợ không phải chuyện nhỏ. Phương Họa Mi màu đen hỗn độn tóc dài rối tung khác nào cỏ khô. Hướng về hai bên tách ra, lộ ra một miếng da cũng hề hề mặt. Không hề che giấu chút nào chính mình được lợi từ biểu tình lười biếng. Mở miệng trách móc cười nói. Không nghĩ tới đi, ta liền ngươi đoạ tiên phù văn xiềng xích. Cũng luyện hóa một bộ phận. Ám huyết ma tiên liên tục từ chối mấy lần, càng là đều không thể từ chối buộc hỏa diễm tiên phù xiềng xích bên trong dãy ruộng đi ra. Ngược lại là ngọn lửa này xiềng xích, vượt quấn càng chặt, lạc tiến vào da thịt của hắn bên trong. Từng đạo rậm rạp chằng chịt quỷ quyệt phù văn ánh sáng lấp lóe, tạo thành một loại không cách nào hình dung sức mạnh, đem ám huyết ma tiên một thân sức mạnh. Thần thông cùng thủ đoạn, hết thảy đều phong ấn lên. Phù phù, ám huyết ma tiên té lăn quay dưới chân trên tảng đá. Ngươi đây là tiên đạo trận pháp. Ngươi dĩ nhiên thật sự sẽ tiên đạo trận pháp. Ám huyết ma tiên nhìn thấy hỏa diễm phù văn trên xiềng xích lấp lánh phù ánh sáng, hết sức khiếp sợ bên dưới. Tiếng nói khàn khàn quát. Khà khà. Đã sớm đã nói với ngươi, lão tử ta đến từ ở tiên giới, ngươi lệch không tin. Phương Họa Mi chọc chọc tóc của chính mình, một cái tiêu sái ném phát động làm. Lúc này, chung quanh đoạ tiên trường lực bắt đầu tan vỡ biến mất. Toàn bộ dưới đất núi lửa lòng núi trong không gian đoạ tiên lực lượng mất đi điều khiển, một hồi trở nên phân tán. Giống như là một nhánh huấn luyện có thứ tự quân đội đột nhiên mất đi chủ soái một dạng. Rắn mất đầu, tản vào trong không khí. Không cách nào nữa đối với Lý Mục cùng Phương Họa Mi hình thành uy hiếp. Lý Mục thân hình như điện, từ đằng xa bay bắn tới. Đây chính là làm xong. Hắn nhìn bị hạn chế ám huyết ma tiên. Có chút khó có thể tin tưởng được. Này cũng quá thuận lợi đi. Phương Họa Mi cười hắc hắc, nói, lão Phương ra tay, một cái đỉnh hai, không có gì là lão Phương ta không giải quyết được, dù sao, ta là tiên nhân, ha ha ha ha. Lý Mục sờ lỗ mũi một cái, nói như thế nào đây? Lý Mục trong tưởng tượng, vị này nhân tộc trong lịch sử thứ một thiên tài tuyệt thế, liền đạo cung chủ nhân. Kiếm quân chờ võ đạo hoàng đế đều hâm mộ kinh diễm nhân vật. Coi như không phải phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, chắc cũng là lão luyện thành thục đạo cốt tiên phong đi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, khí chất này ăn nói, vẻ mặt này, nơi nào như là một cái cao nhân tiền bối a? Này rõ ràng chính là một cái đùa giỡn bức a. Này đúng là Phương Họa Mi tiền bối. Lý Mục không từ nghi ngờ hỏi, thật 100%, Phương Họa Mi nói, ngươi nghe qua tên của ta, ha ha, có phải là bị ta một thân tiên phong đạo cốt thiết lập phục? Có một loại nghĩ muốn cúi lại ở lão Phương ta bào bày hạ kích động. Lý Mục cố nén mắt trợn trắng kích động, cúi lại em gái ngươi a, chế phục cái tên này, có phải là có thể giải quyết tất cả vấn đề? Lý Mục nói, bên ngoài thăng tiên nơi hiện tại rất loạn. Phương Họa Mi nói, ngươi yên tâm, ta đã sớm ngờ tới ám huyết ma tiên sẽ làm mưa làm gió. Đã sớm để con chó kia đi ổn định cục diện. Khà khà, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái gì? Để ngu xuẩn chó tát ma ra đi ổn định cục diện. Lý Mục trong lòng nhất thời có một loại cảm giác không ổn. Phương Họa Mi có phải hay không đối với tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mấy chữ này. Có cái gì đặc biệt lý giải a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,